Truyện đa mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Phiên ngoại, Vệ Lam, Vệ Huân. Tác giả, Lâm Án Tư. Người đọc, Thủy Nguyệt. Chương 226. Vệ Lam nhìn rau diếp cá, cải ngọt, nấm, bông cải xanh, khoai tây sợi, trong chén. Đầu cậu gục xuống, mơ hồ cảm thấy ngày lành của mình đến đây là cùng. Vệ Huân nhìn cậu không tình nguyện cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn gấp bao nhiêu thì Vệ Lam ăn bấy nhiêu, không thừa lại miếng nào, ăn xong còn khoe ra cho hắn xem. Em ăn xong rồi. Vệ Lam nói câu này không chút cảm xúc, không vui, cũng không buồn, chỉ đơn giản là trần thuật sự thật. Vệ Huân còn tưởng cậu ghét bỏ như vậy thì nhiều ít gì cũng sẽ thừa lại một chút, hoặc là lộ ra biểu tình uể oải gì đó, nhưng mà không có. Hắn hơi thắc mắc, vì sao không thích ăn rau? Ăn đâu có ngon đâu, Vệ Lam rất thẳng thắn thành thật nói. Vậy sao ăn hết luôn rồi? Còn không phải vì anh đã gấp đến chén em rồi sao? Anh gấp cho mày, thì mày ăn hết sao? Vệ Lam cũng xuống bàn nhìn hắn giải thích. Em không thích ăn rau là vì cảm thấy không ngon, nên không thích ăn, chứ không phải em không biết ăn. Bình thường ở nhà, nếu ông ngoại với mẹ gấp cho em, thì em ăn, không gấp thì em không ăn, nên anh gấp thì em ăn thôi. Vệ Huân nghe xong, cảm thấy cậu đúng là một ông trời con. À, vậy là mày có ăn rau không, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác có gấp cho mày không? Ăn bao nhiêu thì tùy người khác gấp cho mày bao nhiêu chứ gì? Vệ Lam cười cười, còn gật gật đầu. Đúng vậy. Vệ Huân nhìn cậu cảm thán, mày đúng là một ông trời con. Vốn là vậy mà, Vệ Lam đúng lý hợp tình nói. Vệ Huân không nói nữa, cúi đầu tập trung ăn cơm. Vệ Lam thì áp vào bàn, chờ hắn ăn cơm xong rồi giảng bài cho mình. Tối hôm đó, Vệ Huân lại chép vài bài văn vào vở, giao lại cho Vệ Lam. Vệ Lam nhận lấy, cẩn thận, bỏ vào cặp mình, chuẩn bị dựa vào cuốn sách này để đổi lấy giấy thông hành ra vào thư phòng vào ngày mai. Hôm nay là thứ sáu, buổi tối Vệ Hy đến đón Vệ Lam, đã nói với cậu ngày mai sẽ về nhà Vệ Minh. Cũng một thời gian rồi, Vệ Lam không gặp Vệ Minh nên rất nhớ ông. Vừa nghe sắp được đến chơi với ông ngoại, Vệ Lam không khỏi vui vẻ, sung sướng gật đầu nói, dạ. Giờ cơm chiều hôm sau, Vệ Huân mới kinh ngạc phát hiện, hôm nay Vệ Lam không có tới. Hắn còn nghĩ hôm nay Vệ Lam sẽ mang tập luyện chữ của mình đến đây, đổi tư cách lên thư phòng. Nhưng không nghĩ tới, thế mà Vệ Lam lại không đến. Lúc này Vệ Huân mới nhận ra, giữa hai bọn họ, luôn là Vệ Lam chủ động tới tìm hắn. Nếu trong nhà Vệ Lam không có ai, hoặc là quá nhàm chán, thì mới ấn chuông cửa tìm hắn. Nhưng nếu cậu bận chuyện khác thì sẽ không đến tìm hắn, cũng không nói cho hắn biết một tiếng. Vệ Huân cảm thấy thật kỳ cục, chỗ hắn là khách sạn sao? Muốn tới thì tới, không tới thì đổi một cái khác. Cũng không nói với ông chủ khách sạn tiếng nào. Cho dù là mèo con nuôi trong nhà, lúc chủ nhân đi ra ngoài sẽ chuồn ra ngoài chơi thì cũng phải về nhà trước chủ nhân, vẫn đuôi cho chủ nhân về nhà chứ. Hắn nghĩ vậy đó, ăn cơm xong về lại thư phòng, viết một bản ba quy tắc cho Vệ Lam. Chiều thứ hai, Vệ Lam mới về biệt thự. Cậu vẫn ấn vang chuông cửa nhà Vệ Huân như bình thường. Bước vào nhà, còn cầm cái gì trên tay đó? Thiếm Vương thấy hai tay cậu bận rộn ôm một cái túi, tò mò hỏi. Là trái cây, Vệ Lam nói. Trái cây ông ngoại con trồng ăn được rồi, nên con mang một ít về cho anh. Để dì rửa giúp con. Thiếm Vương nói xong, còn muốn lấy túi ni lông trên tay cậu. Nhưng mà Vệ Lam từ chối, bây giờ chưa được, con muốn cho anh một bất ngờ. Vệ Lam nói xong, đã cầm cái túi đến chỗ, thả cặp sách xuống, chạy đến tủ lạnh, kéo ra tủ lạnh, cầm bình nước uống ực ực ực. Cậu đã quen thuộc với nhà của Vệ Huân, quen thuộc đến mức sắp như ở nhà mình rồi. Lúc Vệ Huân về nhà, vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy Vệ Lam tràn đầy nguyên khí gọi hắn. Anh ơi! Vệ Huân nhìn qua hướng đó, quả nhiên. Vệ Lam đang an an ổn ổn ngồi trên ghế nhỏ của mình, giống như thường ngày, đang làm bài tập. Thấy hắn về tới, Vệ Lam cũng không làm bài tập nữa, đặt bút xuống, vui vẻ chạy tới trước mặt của hắn, nhẹ nhàng nói, em mang quà về cho anh nè. Vệ Huân nghe cậu nói từ về, nên hỏi, mày đi đâu đó? Đến nhà ông ngoại em đó, ông ngoại em trồng rất nhiều loại trái cây, bây giờ chín hết rồi, nên lúc về đây, em có mang về cho anh nữa đó. Cậu còn cố ý nhấn mạnh, trái cây em mang cho Viên Tiểu Bàng và Linh Linh cộng lại cũng không nhiều bằng anh đâu. Trên công yên, Vệ Huân thay giày xong, ngẩng đầu nhìn cậu, đã thấy bộ mặt đắc ý của cậu. Nếu cậu là mèo con thật, chắc lúc này cái đuôi đã vểnh lên thật cao. Vệ Lam thấy hắn thay giày xong, vươn tay kéo cánh tay hắn. Vốn Vệ Huân muốn tránh đi rồi, nhưng lại nghe Vệ Lam ngọt ngào nói, anh nhìn xem anh thích ăn loại nào, em mang về nhiều lắm đó. Vệ Huân nghe cậu nói, lúc cậu bắt được cánh tay mình cũng không kịp tránh, thì cũng không cứng rắn tránh nữa, kệ Vệ Lam đi. Vệ Lam kéo Vệ Huân thẳng đến trước sofa, mở cái túi ni lông trên mặt đất ra, ngồi xổm xuống, xốc trái cây trong bọc cho hắn xem. Có táo nè, lê nè, nho nè, còn có đào nữa. Đây là hạnh đào nè, đây là đào thủy mật nè. Anh thích ăn loại nào vậy? Vệ Huân nhìn trái cây trong bọc. Đây đều là ông ngoại mày trồng à? Hắn nghĩ đến đây lại cảm thấy thật thú vị. Đừng thấy Vệ Lam còn nhỏ, nhưng trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết. Mỗi ngày thằng nhỏ đều chạy vào nhà hắn, dù Vệ Hy là con gái Vệ Minh. Nhưng đồng thời cô cũng là mẹ Vệ Lam. Cô có sự dịu dàng của người phụ nữ. Biết con trai mình ở nhà một mình nhàm chán nên mắt nhắm mắt mở. Nhưng Vệ Minh sẽ không như thế. Nếu Vệ Minh biết mỗi ngày Vệ Lam đều chạy tới nhà mình chơi, chắc mình phải bị hốt đi uống trà rồi. Vệ Lam khoe trái cây xong mới đồng ý để Thiếm Vương giúp bọn họ rửa sạch sẽ, đặt vào đĩa trái cây. Cậu bưng đĩa trái cây tới trước mặt Vệ Huân, đưa cho hắn một quả táo. Cho anh nè. Vệ Huân rất nể tình nhận lấy, cắn một miếng. Vệ Lam hỏi hắn, có phải ngon lắm không? Táo ông ngoại em trồng, vừa ngọt vừa giòn. Vệ Huân gật gật đầu, cũng được. Hắn nói đúng sự thật. Vệ Lam ngồi bên cạnh hắn, bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc. Anh ơi, em phải làm bài tập tiếp đó. Trước khi anh về, em còn chưa làm xong bài tập đâu. Vệ Huân lé mắt nhìn cậu. Vệ Lam nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó vươn ngón tay chỉ đằng trước. Muốn lên lầu làm bài tập. Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam gật đầu. Cậu mở cặp mình ra, lấy tập luyện chữ Vệ Huân cho cậu, luyện ra cho hắn kiểm tra chữ cậu đã viết xong từ 2 ngày trước. Em viết xong rồi, anh xem đi. Vệ Huân kiểm tra qua một lần, thấy đúng là cậu viết theo từng chữ bên dưới chữ của mình. Hắn đứng lên, rồi lại thấy Vệ Lam lập tức cũng đứng lên theo hắn. Vệ Huân nhìn cậu, Vệ Lam cười cười với hắn. Trước khi hắn nói chuyện, để dành trước, em lên lầu với anh. Vệ Huân cảm thấy cậu thật biết nắm lấy thời cơ. Hắn không bác bỏ lời của Vệ Lam, đi về trước. Đi thôi. Vệ Lam nhỏ giọng hoang hô một tiếng, cầm cặp của mình theo hắn lên lầu. Thư phòng của Vệ Huân rất lớn. Vừa vào cửa đã thấy một bàn trà phong cách ngồi dưới đất. Để hắn và Vệ Nghiệp Thành ngồi nói chuyện, phía sau mới là bàn làm việc của hắn. Trên bàn có đặt máy tính, sách, folder, hai bên và phía sau bàn làm việc đều là giá sách, chất đầy sách. Vệ Lam nhìn những giá sách đó, rất tò mò. Anh đã đọc hết tất cả sách ở đây rồi sao? Đương nhiên là không. Vệ Lam đứng trước cửa kính nhìn nhìn, phát hiện mình đọc không hiểu chữ trên sách. Cậu hỏi Vệ Huân, có hay không em có thể đọc mấy cuốn này? Anh từng nói mày có thể đọc sách ở đây sao? Không được sao? Mày thấy sao? Hỏi Vệ Lam câu này giống như một câu hỏi cho điểm. Vệ Lam rất tự nhiên gật gật đầu. Em thấy được. Vệ Huân nhìn thì thấy da mặt của cậu rất mỏng, vừa trắng vừa mềm. Không nghĩ tới lúc nói chuyện da mặt lại là dày như vậy. Hắn thò tay véo véo mặt Vệ Lam. Vệ Lam không né, chỉ nghi ngờ nhìn hắn. Vệ Huân cảm thấy lúc này cậu thật đáng yêu, bóp mặt cậu quơ quơ rồi mới buông tay. Mặt Vệ Lam đỏ một mảnh. Cậu xoa xoa khó hiểu nói, sao nhéo em? Xem da mặt của mày vậy bao nhiêu. Vệ Lam nghe ra ám chỉ của hắn, hừ một tiếng không nói gì. Vệ Huân đi tới bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, nói với Vệ Lam, lại đây. Gì dạ? Vệ Lam đi qua, cậu thấy Vệ Huân đặt một tờ giấy trên bàn, sáp lại nhìn nhìn, chỉ thấy trên đó viết, trước khi tới, cần gọi điện thoại báo trước. Trước khi không tới, cần gọi điện thoại báo trước. Nếu thay đổi lịch trình, cần gọi điện thoại báo trước. Vệ Lam hỏi hắn, thay đổi lịch trình là gì? Là vốn mày muốn tới, nhưng đột nhiên lại có việc nên mày không tới được. Hoặc là vốn không tới, nhưng mày đột nhiên đổi ý muốn tới. Vậy đó. À, vậy tờ này là viết cho em hả? Đúng vậy. Vệ Huân kéo tờ giấy đến trước mặt của Vệ Lam. Làm được không? Làm được thì ký tên mày vào. Vệ Lam gật đầu. Em làm được chứ? Nhưng sao chỉ mình em có tờ này được? Không công bằng. Anh cũng phải có. Anh phải có cái gì? Vệ Huân cảm thấy cậu hơi buồn cười. Đây là nhà anh. Vệ Lam nhìn hắn, bẻ ngón tay quy định dựa theo ba quy tắc hắn viết. Thứ nhất, lúc ở nhà cần gọi điện báo trước. Thứ hai, lúc không ở nhà cần gọi điện báo trước. Thứ ba, nếu thay đổi lịch trình cần gọi điện báo trước. Vệ Huân cảm thấy cậu thật biết áp dụng cái mới học. Vệ Lam lại thấy mình rất có lý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có hai lần em đến tìm anh mà anh không có ở nhà, Diệp Vương cũng không biết anh có về không. Em đợi anh rất lâu mà anh cũng không về, nên nếu em báo trước cho anh thì anh cũng phải báo trước cho em. Logic của mày không tệ, bởi vì em thông minh. Vệ Lam đắc ý nói. Được thôi, anh đồng ý với mày. Vệ Huân cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn. Mày ký xong, sau đó viết yêu cầu của mày phía dưới rồi đem lại đây cho anh ký. Lúc hắn nói ra câu này, quả thật không dám tin mình lại chính thức ký tên trên tờ giấy ấu trĩ như vậy. Vì thế hắn không chút lưu tình đưa giấy cho Vệ Lam, liếc mắt một cái cũng không muốn, chỉ bàn gỗ tròn nhỏ cách đó không xa. Sau này mày ngồi ở đó, qua đó đi. Vệ Lam đi qua, ngồi trên ghế, đặt tờ giấy xuống bàn gỗ đỏ, lấy bút ra rất nghiêm túc ký tên của mình rồi mới viết yêu cầu của mình. Lúc Vệ Huân gặp lại tờ giấy đó, chỉ thấy trên đó viết yêu cầu của Vệ Lam, Vệ Huân cần phải làm được, sau đó mới tới ba quy tắc. Vệ Huân nhìn tên mình xong, lại quay đầu nhìn Vệ Lam. Vệ Lam hỏi hắn, sao vậy? Nội dung luyện chữ hôm nay, trừ bài viết bình thường, còn phải nghiêm túc viết tên của anh 100 lần. Vệ Lam mở to mắt. Cậu nhìn tên Vệ Huân trên giấy. Em thấy em viết khá đẹp. Vệ Huân chỉ hai chữ Vệ Lam hắn viết. So với tên mày thì sao? Vệ Lam 3. Vệ Huân thở dài cầm bút. Trên ba quy tắc mình viết, viết thêm một hàng. Yêu cầu của Vệ Huân, Vệ Lam cần phải làm được. Hắn chỉ tên hai người hắn viết. Có phải rất công bằng không? Không có bên nặng bên nhẹ. Sau đó, hắn chỉ tên hai người mà Vệ Lam viết. Mày xem, mày viết công bằng chưa? Đúng là rất không công bằng. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn Vệ Huân. Phải viết 100 lần thật sao? Viết đến khi nào giống chữ anh viết là được. Vệ Lam 3. Thôi, để em viết 100 lần. Vệ Huân 3. Nhất định em sẽ viết xong. Anh yên tâm đi nha anh. Vệ Huân 3. Không thể nào yên tâm nổi. Thật sự. Chương 227. Vệ Lam nói sẽ viết xong, thì thành thật kiên định viết 100 lần thật. Cậu viết rất nghiêm túc. Đối chiếu với hai chữ Vệ Huân viết cho cậu. Thậm chí còn xé tờ giấy luyện chữ Viên Tiểu Bàng đã viết tới mỏng dính, bôi hết rồi cẩn thận viết tên Vệ Huân. Đến khi viết xong 100 lần, Vệ Lam cũng đã viết nhuần nhuyễn hai chữ Vệ Huân, thậm chí nhìn qua còn không kém Vệ Huân tự viết bao nhiêu. Vệ Huân hơi kinh ngạc, trong lòng không hiểu sao lại hơi vui vẻ. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục giúp Vệ Lam chép bài mẫu để cậu luyện chữ theo chữ của mình. Bởi vì chuyện ba quy tắc lần trước, Vệ Lam và Vệ Huân trao đổi số điện thoại. Vệ Lam có số điện thoại của Vệ Huân, như đã tìm được một trò chơi mới, cực kỳ vui vẻ nhiệt tình, gọi điện, nhắn tin cho Vệ Huân. Cậu thật sự làm được những gì Vệ Huân quy định cho cậu. Mỗi ngày được gọi điện báo cho Vệ Huân biết, hôm nay mình có thể qua không trước. Đôi khi cậu rảnh rỗi quá mức, sẽ gọi rất nhiều lần một ngày. Có mấy lần vì đang học mà Vệ Huân không có nghe điện thoại của Vệ Lam, sau khi Vệ Lam hỏi hắn lý do, thì bắt đầu sửa thành nhắn tin cho hắn. Cho dù là đi học hay tan học, nghỉ ngơi, Vệ Huân đều có thể nghe thấy âm thanh điện thoại mình rung rung. Mở ra chỉ thấy tất cả đều là tin nhắn của Vệ Lam, hoặc là báo cáo tiến độ luyện chữ của cậu, hoặc là hỏi hắn trưa nay ăn gì, để mình tham khảo một chút. Đôi lúc Vệ Huân sẽ trả lời cậu, đôi lúc lại không. Vệ Lam cũng không ép buộc hắn. Nếu hắn trả lời thì cậu sẽ nhắn lại liên tục. Nếu hắn không trả lời thì Vệ Lam cũng không nhắn tiếp. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Huân cúi đầu bấm điện thoại, khó hiểu nói. Cậu làm gì đó? Mấy ngày nữa ra ngoài chơi không? Không. Vệ Huân lời ít mà ý nhiều. Hai tháng nay cậu càng ngày càng thanh tâm quả dục đó, gần như là cậu không tham gia cuộc hẹn nào. Ừ. Cậu còn ừ. Lâm Tây Trạch cảm thấy hắn quả thật không biết hối cải. Cậu ở nhà cũng không làm gì thì ra ngoài chơi với mọi người chút đi. Vệ Huân trả lời tin nhắn của Vệ Lam xong, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Tôi bắt buộc phải đi sao? Thì cũng không cần. Lâm Tây Trạch nói. Tuy Vệ Huân là trung tâm trong nhóm bọn họ, nhưng hắn ít lời, cũng không gần gũi với ai, nên mọi người cũng đã quen với tính cô độc của hắn. Mấy chuyện tụ hội bình thường này cũng không miễn cưỡng hắn. Vệ Huân nghe Lâm Tây Trạch nói không cần, Vừa lúc chuông tin nhắn vang lên, hắn cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn của vệ lâm. Lâm Tây Trạch nhìn hắn, cực kỳ muốn nhìn điện thoại của hắn, nghĩ thầm người bên kia là ai đây, không biết vệ huân không thích nhắn tin sao, còn nhắn liên tục nữa, có chuyện gì không thể nói chuyện điện thoại sao? Nhưng mà Lâm Tây Trạch nhìn vệ huân cúi đầu trả lời tin nhắn, sao hôm nay vệ huân tốt tính vậy, tới giờ đã trả lời mấy tin rồi còn có thể nhẫn nại trả lời tiếp nữa, nếu là bình thường không phải hắn đã ngại phiền dập máy rồi sao? Lâm Tây Trạch cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thêm gì thì chuông vào tiết đã vang lên. Lâm Tây Trạch đành phải về chỗ của mình chuẩn bị lên lớp. Sau khi vệ lam bước vào thư phòng của vệ huân một tuần thì tặng hắn một con gấu lớn, gấu bông rất lớn, còn lớn hơn cả vệ lam. Cậu ôm con gấu, cả người đều bị con gấu che mất, chỉ có âm thanh mang ý cười truyền đến từ phía sau, cho anh con này, hôm nay đến phiên nó. Từ nhỏ vệ huân đã không có hứng thú với mấy món đồ chơi bằng bông này. Hắn nhìn gấu bông còn cao hơn vệ lam nửa cái đầu, bác đắc dĩ nói, anh muốn nó làm gì? Không phải là anh muốn nó, mà là hôm nay đến phiên nó. Vệ lam giải thích với hắn, cho mấy món đồ chơi còn lại của em thích nó nhất đó. Anh tặng nó cho mày, mày lấy về đi. Vệ lam thờ cố gắng thò đầu ra từ sau con gấu, ám mức làm nũng. Đừng vậy mà, em thích nó nhất đó, nhận lấy đi. Vệ huân thấy cậu như vậy, cũng không còn cách nào, xách con gấu lớn trong lòng vệ lam lên, ôm vào lòng, trực tiếp bế nó lên lầu. Vệ lam vội vàng đi theo, chỉ thấy vệ huân đặt con gấu bên cạnh cái bàn nhỏ, cậu hay ngồi làm bài tập. Nè, để đây cho mày, nó ngồi làm bài với mày, được chứ? Vệ lam gật đầu, được được, anh nhận là được. Vệ huân nhìn thoáng qua con gấu bông không hợp phong cách với thư phòng này, cảm thấy thế nào thì mình cũng phải quăng bỏ con gấu này. Nhưng hắn nghĩ đến giọng điệu làm nũng vừa rồi của vệ lam. Không thể nghi ngờ, chân trước mình vừa ném con gấu này ra ngoài, chân sau vệ lam đã phải tức giận chạy ra nhặt con gấu lên. Sau đó, thở phì phì chạy về nhà, giận dỗi với mình. Đúng là hắn đã quá hiểu biết vệ lam. Vệ huân cảm thán. Vệ lam nhìn con gấu lớn được đặt cạnh bàn, đột nhiên nghĩ tới mấy món đồ chơi trước đó mình tặng cho vệ huân. Tâm huyết dâng trào tò mò hỏi. Anh, mấy món đồ chơi trước đó em tặng anh. Anh để ở đâu thế? Vệ huân nghe vậy cô ý nói, bỏ rồi. Vệ lam không thể tin được, bỏ rồi. Nhìn anh giống người thích chơi mấy món đồ chơi đó sao? Vệ huân hỏi cậu. Vệ lam hơi tức giận, vậy thì anh cũng không thể bỏ được. Nhưng lúc ấy, anh cũng đã tịch thu rồi. Đây là sự thật. Lúc ấy vệ huân từ chối nhận đồ chơi của cậu. Nên mỗi lần vệ lam đều đặt đồ chơi trên cầu thang. Sau đó về nhà, đến hôm sau lại đặt đồ chơi. Vệ Lam phát hiện những món đồ chơi trước đó không còn ở đó. Theo lý thường cậu nghĩ chắc là vệ huân cầm đi, nhưng thì ra là bị hắn ném mất. Vệ Lam tưởng tượng đến cảnh vệ huân tiện tay bỏ đồ chơi của mình vào thùng rác, thì nhìn không được ấm ức, khổ sở. Lại tưởng tượng đến, hoặc là hắn liếc cũng không liếc một cái. Chỉ là lúc thiếm vương quét dọn nó. Có đồ chơi ở trên cầu thang. Rồi hắn nói thẳng, bỏ đi. Sau đó những món đồ chơi của mình bị quăng vào túi đựng rác, giống như mấy loại rác khác bị ném ra ngoài. Cậu cảm thấy mình hối hận. Ngay từ đầu cậu đã không nên cho vệ huân đồ chơi của mình. Mấy món đó đều là những món đồ chơi cậu rất thích, nhưng trong mắt vệ huân lại không khác gì rác rưởi. Cậu không nói nữa, cúi đầu yên lặng xoay người ra ngoài. Mày sao vậy, đi đâu đó? Vệ huân hỏi cậu. Vệ lam còn chưa kịp bỏ cặp xuống, cậu mới từ nhà Vu Linh về, vội vội vàng vàng về nhà mình lấy gấu cưng, rồi để tài xế lái xe đưa cậu đến nhà vệ huân, vui vẻ đưa gấu cho vệ huân, đi theo vệ huân lên lầu, nhìn gấu bông của mình được đặt bên cạnh bàn. Vừa rồi cậu còn nghĩ, lát nữa làm xong bài tập, cậu có thể ngồi trên đùi gấu cưng, đọc truyện tranh, nhưng bây giờ vệ lam chỉ muốn về nhà. Em phải về nhà, cậu thấp giọng nói, tức giận. Vệ lam không trả lời hắn. Vệ huân thầm nghĩ, đúng là như mình đoán. Hắn nhìn vệ lam từng bước ra ngoài, không chịu nói gì. Bác trác chỉ nói, được rồi, đừng nóng giận, lại đây. Nhưng vệ lam lại không phản ứng hắn, trực tiếp ra khỏi thư phòng. Vệ huân cảm thấy cậu cũng thật quật cường, cất bước đuổi theo. Hắn đè bả vai vệ lam lại, chắn trước mặt cậu, nhưng vệ lam lại không nhìn hắn, trực tiếp cúi thấp đầu. Mày đã nổi cáo với anh sao? Vệ huân hỏi cậu, vệ lam không nói lời nào. Được rồi, đừng nóng giận, anh cho mày xem cái này. Vệ huân nói, kéo cánh tay của cậu về lại thư phòng, nhưng vệ lam lại không động đậy. Vệ huân quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn cố chấp cúi đầu, không khỏi nhăn mày. Hắn thấp giọng nói, vệ lam, anh không thích người khác nổi cáo với anh. Cuối cùng vệ lam cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Cậu nhìn Vệ Huân, mím môi thật chặt, trong mắt có ấm ức, có tức giận, còn có quật cường. Cậu nói, Vệ Huân, em không thích người khác không quý trọng đồ vật của em. Cậu nhìn Vệ Huân, đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, uất ức bên trong như muốn tràn ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn bướng bỉnh kiên định. Anh không quý trọng đồ vật của em, từ đây về sau em sẽ không bao giờ cho anh bất cứ thứ gì nữa. Gấu bông đã tặng anh rồi, nên em không lấy đi, nhưng em không bao giờ cho anh bất cứ thứ gì nữa. Cậu nói xong, lắc lắc cánh tay của mình, lại không tránh thoát, đơn giản cầm tay Vệ Huân, muốn hắn thả ra. Vệ Huân bắt lấy tay cậu, Vệ Lam nói, buông tay, em phải về nhà. Vệ Huân nhìn quật cường trong mắt của cậu, không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình vác đá nện vào chân mình. Vốn chỉ muốn chọc cậu một chút, cho cậu một vui vẻ bất ngờ. Kết quả mình còn phải giải thích với cậu, để cậu đừng tức giận. Vệ Huân thấy trời xui đất khiến thế nào mà mình gặp phải tiểu khắc tinh này. Lúc ngoan thì nghe lời muốn mạng, lúc ầm ĩ cũng cố chấp muốn mạng. Vệ Lam thấy hắn không buông tay, hơi tức giận rồi, nhưng lại không muốn đánh nhau với hắn, vì thế nhấn mạnh, anh buông em ra. Vệ Huân nhìn khuôn mặt nhỏ mang theo chút tức giận của cậu, trực tiếp khiêng cậu lên, đi về hướng thư phòng. Vệ Lam không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, dùng sức giãy giụa trong lòng hắn. Mày đừng lắc nữa, Vệ Huân nói, anh thả em xuống. Vệ Huân lường nói chuyện vô nghĩa với cậu, vững vàng khiêng người vào thư phòng, khiêng tới bàn làm việc của mình. Hắn thả Vệ Lam xuống, một tay giữ chặt Vệ Lam, phòng ngừa cậu vừa chạm đất để chạy ra ngoài, một tay khác kéo ngăn kéo thứ hai bàn làm việc của mình. Tự xem đi. Vệ Lam thấy rồi. Lúc Vệ Huân kéo ngăn tủ, cậu đã thấy. Trong ngăn tủ, tất cả đều là đồ chơi trước đó mình đưa cho Vệ Huân. Vệ Huân kéo tay cậu, cho cậu kéo ngăn tủ thứ ba ra. Bên trong ngăn, giống tủ thứ hai, cũng đều là đồ chơi. Vệ Huân dựa vào bàn làm việc, nhìn Vệ Lam. Được rồi, không phải mày muốn về nhà sao? Bây giờ mày về được rồi đó. Vệ Lam vẫn cảm thấy ấm ức. Cậu nhìn đồ chơi trong ngăn tủ, lại nhìn Vệ Huân. Anh gạt em làm gì? Anh chỉ muốn chọc mày một chút. Ai ngờ mày nổi tính lên, lại cứng đầu như vậy. Vì sao lại lấy chuyện này ra chọc em? Vệ Lam tỏ vẻ mình không thích chết rõ ràng. Nếu em nói với anh, em bỏ hết bản chữ mẫu anh cho em, một chữ cũng không viết, anh sẽ vui vẻ sao? Dù em nhỏ hơn anh, nhưng anh cũng không thể chọc em như vậy. Em đã bao giờ chọc anh như vậy đâu. Vệ Huân nghe cậu nói, nhìn khuôn mặt đến còn chưa vui vẻ lại của cậu, trong lòng hiếm khi nổi lên ái nãi. Hắn nhìn ánh mắt Vệ Lam nhìn mình, đơn thuần lại quật cường. Hắn vươn tay sờ sờ tóc Vệ Lam. Cong lưng nói với cậu, là anh sai, anh không nên chọc em như vậy. Anh cũng không muốn làm em không vui. Em đừng giận anh được không? Vệ Huân lớn vậy rồi còn chưa từng nói ba chữ là anh sai với ai. Đối với hắn mà nói, không người nào hay chuyện nào đáng để hắn xin lỗi. Nhưng hắn nhìn đau lòng trong mắt Vệ Lam, bản năng nghĩ đến việc dùng lời nói đơn giản nhất làm cậu bớt giận. Ba chữ đó cứ lơ đãng như bị hắn nói ra. Vệ Lam rất ít khi không vui, nên lúc cậu không vui sẽ cực kỳ khó dỗ. Cậu nghe Vệ Huân xin lỗi, cảm thấy mình nên tha thứ cho hắn, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy khó chịu. Vì vừa rồi, hắn cố ý nói bỏ rồi. Vốn dĩ lúc vào nhà, tâm trạng của cậu rất tốt, nhưng bây giờ lại không tốt lên nổi. Vệ Huân chưa từng dỗ người khác. Thấy cậu không nói lời nào, cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể hỏi cậu. Em vẫn không vui sao? Vệ Huân không hiểu. Không phải em đã thấy rồi sao? Anh giữ đồ chơi của em đàng hoàng, không có quăng bỏ. Anh cũng đồng ý sau này không chọc em như vậy nữa. Em vẫn không vui sao? Vệ Lam nhìn hắn, trong mắt có một ít vô tội và ngây thơ, hình như không biết nên làm gì bây giờ. Vệ Huân hiếm khi phát sầu. Vệ Lam, anh chưa từng tiếp xúc với đứa nhỏ nào nhỏ như em, càng chưa từng dỗ người nào khác. Nên em nghĩ cái gì thì nói với anh. Em nói với anh làm thế nào thì em mới không tức giận, khổ sở nữa. Vệ Lam nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Chúng ta làm lại một lần. Cậu nói, Vệ Huân không hiểu lắm, là sao? Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, em vào nhà anh lần nữa, hỏi anh lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên Vệ Huân nghe thấy cách giải quyết thế này, hắn hơi khó hiểu. Vệ Lam cảm thấy, cứ làm lại như vậy một lần thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó sao? Vệ Lam nhẹ giọng nói, được không? Vệ Huân gật đầu, không có gì là không thể. Xin lỗi hắn cũng đã nói rồi, còn có cái gì không được. Vệ Lam thấy hắn đồng ý, vô thức nở nụ cười. Cậu chạy đến bên cạnh bàn, bế con gấu còn lớn hơn cậu lên, sau đó chạy ra khỏi thư phòng. Vệ Huân lo lắng tầm mắt của cậu bị con gấu che mất, số lậu không tiện, vì thế đi qua giúp cậu ôm con gấu xuống cầu thang, đi đến huyền quang, chỗ vừa rồi cậu đứng. Vệ Lam ra cửa, đứng ngoài cửa một lát rồi mới ấn chuông cửa vang lên. Vệ Huân mở cửa, đã nhìn thấy cả người Vệ Lam đều bị con gấu bông che mất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của cậu. Cho anh con này, hôm nay đến phiền nó. Là câu đầu tiên cậu nói khi tới đây. Vệ Huân không nói lời lời, hắn nói trước đó mà nói, con gấu này thật đáng yêu, để bên cạnh bạn học của em đi. Câu này không giống lúc nãy, nhưng lại làm Vệ Lam rất vui vẻ. Cậu cố gắng thò đầu mình ra, cười nói, dạ được. Vệ Huân nhận lấy con gấu, ôm nó lên lầu. Vệ Lam theo sát, nhìn hắn đặt con gấu lên bàn nhỏ. Vệ Lam hỏi hắn, quà trước đó em tặng cho anh đâu? Vệ Huân cười cười, hắn rất ít cười. Bởi vậy mỗi lần cười, Vệ Lam đều rất nghiêm túc nhìn, cảm thấy thật hiếm thấy. Vệ Huân kéo cậu đến bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo thứ hai và thứ ba ra. Em xem, hắn ôn nhu nói. Tâm tình Vệ Lam lập tức tốt trở lại. Cậu nhìn đồ chơi trong ngăn kéo, lại nhìn nhìn Vệ Huân, không thể ngăn được nụ cười. Vệ Huân hỏi cậu, giờ vui rồi chứ? Vệ Lam gật đầu. Vệ Huân thầm nghĩ, xem như dỗ xong, đứa nhỏ này cũng khó dỗ vậy sao? Tâm trạng của Vệ Lam tốt lại, cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với Vệ Huân. Cậu hỏi Vệ Huân, có phải em rất khó dỗ không? Khó dỗ hơn tưởng tượng, Vệ Huân nói, nhưng ai kêu em lộng trời con đâu. Vệ Lam nghe hắn nói lời bao dung, khóe miệng nhẹ nhàng lên nhếch lên. Cậu giữ chặt vạt áo của Vệ Huân quơ quơ. Thay mình giải thích, thật ra thì em không khó dỗ đâu, tại hồi nãy em tức giận khó chịu thật đó, nên mới vậy, lần sau anh cũng không được làm vậy nữa. Yên tâm đi, không đâu, chúng ta làm hòa. Vệ Lam nói, Vệ Huân cảm thấy đúng là con nít, còn dùng cái từ làm hòa này, còn phải nói ra miệng. Hắn gật gật đầu, rất phối hợp nói, ừ. Vệ Lam rất vui vẻ, bổ nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn. Anh thật sự quá tốt. Vệ Huân nhìn Vệ Lam đang vui sướng, ôm mình, nhớ lại vài phút trước. Mình khi nó lên, nó còn dãy dụa muốn xuống. Bây giờ lại chủ động bổ nhào vào lòng mình nói, anh thật sự quá tốt. Nói gì thì là đó, đều dựa vào vui buồn của cậu. Vệ Huân mơ hồ cảm thấy, đứa nhỏ hắn nuôi, hình như có cá tính hơn những đứa nhỏ khác một chút. Chương 228. Vệ Nghiệp Thành bận việc xong, theo lệ thường về biệt thự trước kia, mình và Vệ Huân sống để thảo luận công việc. Vừa bước vào thư phòng, ta thấy được con gấu bông không chút liên quan đến thư phòng, đang chiếm chệ ngồi đó. Hắn không nhớ rõ Vệ Huân còn có hứng thú với mấy thứ con nít mới thích này, tò mò hỏi, con gấu này ở đâu ra vậy? Vệ Huân không trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi, hôm nay tới tìm con làm gì? Vệ Nghiệp Thành ngồi bên bàn trà, Vệ Huân đi qua, ngồi đối diện hắn, chờ hắn nói chuyện. Hai cha con bọn họ hàn huyên chút chuyện gia tộc, Vệ Huân không có hứng thú lắm. Câu được câu mất trả lời vấn đề của Vệ Nghiệp Thành. Đến khi nói xong chuyện gia đình, Vệ Nghiệp Thành cũng vào mục đích đến tìm Vệ Huân ngày hôm nay. Cha nghe nói, hình như gần đây con và cháu ngoại Vệ Minh rất thân thiết. Vệ Huân nhìn hắn, cha muốn nói gì? Cả đời của Vệ Minh chỉ có hai điểm yếu, một là con gái ông ta, một là cháu ngoại ông ta. Nếu cháu ngoại của ông ta có quan hệ thân thiết với con, vậy sau này sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho con. Vệ Huân cảm thấy buồn cười, hắn cần một đứa nhỏ giúp sức hắn sao? Không cần thiết. Con đấy quá cứng nhắc, đôi khi lại không biết thay đổi. Rất nhiều chuyện chỉ cần con uyển chuyển một chút sẽ trở nên rất đơn giản, con hiểu chứ? Nếu cha đến đây chỉ để nói chuyện này với con, thì cha đi được rồi đó. Vệ Nghiệp Thành cười, bình thường con nói chuyện với cháu ngoại của Vệ Minh thế này sao? Xem thái độ của con kìa, không sợ dọa đứa nhỏ nhà người ta à? Vệ Huân cảm thấy cha hắn quá coi thường Vệ Lam rồi. Vệ Lam bị hắn dọa khi nào? Thậm chí có vài lúc Vệ Lam còn muốn dọa ngược lại hắn kìa. Hắn không nói gì nữa, Vệ Nghiệp Thành lại dặn dò thêm vài câu thì chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Vệ Nghiệp Thành nhìn con gấu bên cạnh bàn tròn, đi tới, xách tay con gấu lên, giọng điệu bình thường. Thư phòng của con không nên có thứ này, cha ném giúp con. Buồn. Vệ Huân đạm mạc nói, thư phòng của con muốn để thứ gì thì cho con quyết định. Vệ Nghiệp Thành cười nhìn hắn, đây là của đứa bé kia à? Từ nhỏ con đã không thích mấy thứ này, đây là của cháu ngoại Vệ Minh phải không? Mà con lại đồng ý để thứ không thích trước mặt mình, đúng là rất thân thiết nhỉ? Vệ Huân nhìn hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Vệ Nghiệp Thành thả tay con gấu ra, bỏ lại vào túi, hắn cảm thấy Vệ Huân có suy nghĩ và kế hoạch của mình. Nếu không, cũng không đặt con gấu này ở đây. Vệ Nghiệp Thành cũng không cảm thấy Vệ Huân thích thằng bé Vệ Lam. Dù sao hắn đã nhìn Vệ Huân lớn lên, nên hắn rõ ràng hơn ai hết. Nói chuyện tình cảm với Vệ Huân là điều rất xa xỉ. Hắn tin tưởng con trai mình. Vì thế, hắn cũng không nhắc nhở gì Vệ Huân. Chỉ nói, con phải nỗ lực để nó đứng về phía con. Để nó trở thành công cụ cân bằng con và Vệ Minh. Hiểu không? Vệ Huân đứng lên, chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình, bắt đầu đọc sách. Vệ Nghiệp Thành thấy vậy, biết là nói cũng không lọt tai hắn, xoay người ra khỏi thư phòng. Thứ tư, vốn Vệ Lam đã nói trước là sẽ đến nhà Vệ Huân, nhưng đến khi Vệ Huân tan học về đến nhà, lại nhận được điện thoại của Vệ Lam, nói cậu không đến được. Sao vậy? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam nằm sấp trên bàn, mềm oặt nói, em bị bệnh rồi, không muốn động đậy gì hết, chờ em về đến nhà rồi mà không đến nhà anh được đâu. Bản thân Vệ Huân rất hiếm khi bị bệnh, chợt nghe thấy Vệ Lam sinh bệnh, còn sửng sốt một hồi. Vệ Lam luôn tràn đầy tinh thần, cực kỳ có nguyên khí. Không nghĩ đến cũng có ngày bị bệnh. Có ai ở nhà với em không? Bác sĩ đã khám chưa? Hắn hỏi. Âm thanh của Vệ Lam thiếu thiếu sức sống như ngày thường. Giống như cục kẹo mềm, mềm như bông. Mẹ em đi công tác rồi, có gì ở nhà, gì đã phát hiện em bị bệnh đó. Chưa đi khám bác sĩ, chỉ bị sốt thôi. Trong nhà có thuốc, lát nữa em uống rồi sẽ đi ngủ. Không để bác sĩ khám sao được? Không sao, không muốn bác sĩ khám đâu. Khám bác sĩ thật phiền phức. Vệ Lam kiên trì nói. Vệ Huân không còn cách nào. Vệ Hy không có ở nhà. Vệ Lam lại cố chấp không muốn đi khám bác sĩ. Chỉ định tùy tiện uống thuốc rồi đi ngủ. Hắn thấy sao cũng không yên tâm được. Vệ Huân nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Vệ Lam từng nói với mình, nhà cậu ở số 5. Vì thế hắn nói với Thiếm Vương một tiếng, nói với bà buổi tối ăn cháo, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc chuông nhà mình vang lên, Vệ Lam còn đang xem phim hoạt hình. Thật ra, cậu cũng không có tinh thần bao nhiêu, nhưng phim hoạt hình này cậu đã xem lâu rồi, bị bệnh cũng không muốn bỏ qua. Chị Lý đến cửa lớn, nhìn Vệ Huân đứng ngoài cửa khó hiểu nói, ngài tìm ai? Tôi tìm Vệ Lam. Ngài là Vệ Huân. Xin ngài chờ một chút. Chị Lý vào nhà nói với Vệ Lam, thiếu gia, ở ngoài có người tên Vệ Huân tìm cậu. Vệ Lam không ngờ Vệ Huân sẽ đến tìm cậu, hơi ngoài ý muốn. Là một anh trai con quen, hồi nãy con nói với anh ấy con bị bệnh, dì mở cửa cho anh ấy vào đi. Được. Chị Lý mở cửa cho Vệ Huân vào. Lúc bước vào sân, hắn phát hiện sân nhà Vệ Lam hình như đã thỏa mãn hết yêu thích của Vệ Hy và Vệ Lam. Một nửa làm thành hoa viên trồng đủ các loại hoa hồng, một nửa làm thành công viên trò chơi nhi đồng, đặt đầy các loại thiết bị trò chơi. Hắn đi xuyên qua khoảng sân vào nhà. Vệ Lam đã làm ổ trên sofa xem tivi, mặt hơi hồng, nhưng cũng nhìn không ra là đang bị bệnh. Vệ Lam hỏi hắn, sao anh lại tới đây? Vệ Huân lấy tay đo nhiệt độ trên trán của cậu, thuận miệng trả lời cậu, đến thăm em. Em không sao, lát nữa em ngủ. Vệ Huân cảm nhận độ ấm trên trán của Vệ Lam, đúng là cao hơn mình một chút. Hắn hỏi chị Lý, đo nhiệt độ chưa? Dạ rồi. Chị Lý cung kính nói, sốt nhẹ, cậu ấy không chịu để bác sĩ khám, nên tôi tìm chút thuốc. Tiểu thiếu gia nói sẽ uống trước khi ngủ. Vệ Lam phụ họa gật đầu, chờ em xem xong tập này. Em sẽ uống thuốc rồi ngủ ngay. Đã bệnh rồi mà em còn có tâm tình xem tivi. Sắp xong rồi. Vệ Lam ngửa đầu nhìn hắn, nếu em bỏ qua tập này, ngày mai em sẽ xem không hiểu, em không muốn. Vệ Huân không khỏi nhíu nhíu mày. Vệ Lam giơ năm ngón tay về phía Vệ Huân, mềm mại lấy lòng. Chỉ 5 phút nữa thôi là em xem xong rồi. Được không? Anh. Cậu nói xong, còn siêu cơ trí bán thảm. Em đã bị bệnh rồi. Vệ Huân còn nói được gì? Chỉ có thể ngồi xuống, chờ 5 phút dài như năm nay trôi qua. Đến khi nhạc phim kết thúc nổi lên, Vệ Huân đứng lên, nhìn Vệ Lam. Được rồi chứ? Thật ra Vệ Lam còn muốn xem trailer tập sau, nhưng cậu cảm thấy chắc là Vệ Huân không muốn cậu xem, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu tắt tivi. Em lên lầu ngủ. Vệ Huân đè cậu lại. Ai kêu em lên lầu ngủ? Em đến nhà của anh với anh. Vệ Lam còn tưởng hắn đến nhà mình là biết mình bị bệnh nên đến thăm, không nghĩ tới. Vậy mà Vệ Huân vẫn muốn để mình đến nhà hắn. Em không đi. Vệ Lam bị bệnh, lập phá lệ không muốn nhúc nhích. Em không muốn động đậy. Tài xế đã đi rồi nên em không đi được. Vệ Huân cảm thấy cậu nhỏ này thật yếu ớt. Nhìn từ điểm này, không giống ông ngoại cậu chút nào. Anh cổng em, hắn nói. Vệ Lam kinh ngạc. Anh cổng em? Đúng vậy, vậy được rồi chứ, tiểu thiếu gia. Vệ Lam nghĩ nghĩ, hình như đúng là không có vấn đề, nên gật gật đầu. Anh chờ em chút đã. Vệ Huân nhìn cậu xoay người, muốn lên lầu, đè cậu lại nói, hôm nay không cần quà, không cần cho anh cái gì hết, đi thôi. Vệ Lam lắc lắc đầu, em muốn lên lầu lấy cặp mà thôi. Nếu ngày mai em hết bệnh, em còn phải đi học nữa. Lúc này Vệ Huân mới buông cậu ra, cho cậu lên lầu. Vệ Lam đi được nửa đường, lại quay về kéo tay Vệ Huân. Anh, có phải anh chưa từng vào phòng em không? Em mang anh đi xem. Anh xem, em tốt lắm đó. Em không cần anh tặng quà hay bắt anh làm gì hết trơn. Lời này của em là đang bất mãn với anh à? Vệ Huân hỏi lại cậu. Vệ Lam cười cười, tâm tình rất tốt phủ nhận. Không có không có, sao vậy được? Vệ Huân nhìn bộ dáng cúi đầu trộm cười của cậu, cũng không nói gì, không tiếng động cười cười. Vệ Lam kéo hắn lên cầu thang, đi thẳng tới trước phòng mình. Vệ Huân chú ý tới một con khỉ bông nhỏ được treo trước cửa phòng Vệ Lam. Đuôi con khỉ nhỏ vểnh lên, phía trên treo một bảng gỗ hình đám mây, bên trên viết lâu đài của Vệ Lam. Vệ Lam đẩy cửa ra, Vệ Huân nhìn bố trí trong phòng, hơi hơi sửng sốt. Vệ Huân chưa từng vào phòng ngủ của người khác, trừ phòng ngủ của mình và Vệ Nghiệp Thành. Phòng ngủ của hắn và Vệ Nghiệp Thành đều là loại tối giản nhất, giống như một căn phòng mẫu, nhưng Vệ Lam thì không. Phòng ngủ của Vệ Lam vừa nhìn đã biết là phòng ngủ của trẻ em. Trần nhà kiểu sao trời, trên tường vẽ đầy các nhân vật trong truyện tranh. Giường hình con thuyền lớn, hai bên giường chất đầy thú bông và đồ chơi nhỏ. Thậm chí Vệ Huân còn thấy sàn nhún, bàn đu dây, xe đua và cầu trượt trong phòng Vệ Lam. Ngoài ra còn có một khu vực được ngăn xa, xây một sân bóng đá. Trên đó còn cắm một bảng gỗ, viết sân bóng của Vệ Lam. Hắn nhìn bài trí không thể tưởng tượng được của căn phòng này, cảm nhận được sắc thái rực rỡ sáng ngời trong phòng. Hắn cảm thấy chữ trên bảng gỗ ngoài cửa phòng Vệ Lam thật chính xác. Đây đúng là một lâu đài nho nhỏ chỉ thuộc về Vệ Lam. Vệ Huân nhìn căn phòng trước mặt, thậm chí sinh ra chút nghi ngờ. Vệ Lam sống trong một căn phòng như vậy thì tại sao còn tình nguyện ở nhà mình? So sánh một hồi, hình như trong nhà hắn không có thứ gì coi được cả. Vệ Lam cầm cái cặp bị ném tùy tiện trên sàn nhà, lại chạy đến chỗ để đồ chơi của mình nhìn nhìn, cuối cùng cho một chiếc ô tô nhỏ nhét vào cặp. Cậu đi đến trước mặt Vệ Huân, cao giọng nói, đi thôi, sao đã đóng cửa? Chị Lý nghe Vệ Lam nói muốn đến nhà Vệ Huân ở tối nay. Hơi kinh ngạc, hỏi cậu, cô Vệ biết không? Lát nữa con sẽ tự nói với mẹ, chị về trước đi, đừng nói với mẹ con. Hoặc là dì nói một tiếng với cô Vệ. Không cần, con tự nói được. Dì không cần lo lắng. Chị Lý nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Vệ Lam không ở nhà, tất nhiên chị cũng không cần ở lại nhà họ Vệ nữa, nên cùng ra khỏi cửa với Vệ Lam. Vệ Huân đứng dưới bậc thang cửa sào, khom lưng, nói với Vệ Lam, lên đây. Vệ Lam không chút xấu hổ trực tiếp bò lên. Vệ Huân cõng cậu lên, đi về hướng nhà mình. Vệ Lam nằm trên lưng hắn, ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Không cần, Vệ Huân nói. Vệ Lam cũng không nói thêm nữa, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trên lưng hắn. Vệ Huân cõng Vệ Lam về nhà, để cậu ngồi trên sofa. Hắn hỏi Thiếm Vương, cháu nấu xong chưa? Thiếm Vương trả lời, sắp xong rồi. Vệ Huân hỏi Vệ Lam, ăn cơm không? Vệ Lam gật gật đầu, ăn. Vậy lát nữa ăn cháo không? Vệ Huân nói, Thiếm Vương nấu cháo cho em đó. Vệ Lam nghĩ, thêm chút cải bẹ em sẽ ăn một chén nhỏ. Được. Trong lúc nói chuyện, Vệ Huân gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình Hoắc Đình, đơn giản thuật lại tình huống một chút, kêu hắn tới đây nhanh. Thật ra Vệ Lam đã hơi mệt rồi, cậu nhìn Vệ Huân hỏi, anh, em có thể ngủ một lúc không? Được, trên lầu có phòng cho khách. Vệ Huân thấy tinh thần cậu ể oải, nghĩ đến cậu nói mình bị bệnh là không muốn động đậy, nên hỏi, muốn cổng không? Vốn Vệ Lam cũng không cần, dù sao sức lên lầu cậu cũng phải có chứ. Nhưng Vệ Huân đã hỏi rồi, trước giờ Vệ Lam lại không phải người biết khách sáo, nên cảm thấy như vậy cũng không tệ, gật gật đầu, nói, cảm ơn anh. Vệ Huân để cậu nằm trên lưng mình, cõng cậu lên lầu. Hắn đứng yên trước cửa phòng cho khách, vốn đã mở cửa vào, tay cũng đặt trên chốt cửa, rồi lại nhớ tới phòng Vệ Lam. Kém quá xa, hắn nghĩ, hắn đã đón người tới rồi, mà ngay cả một phòng ngủ thích hợp cho Vệ Lam cũng không có. Vệ Lam không rõ sao hắn lại không vào, nên hỏi, sao dạ? Sao không vào? Vệ Huân quay đầu nhìn cậu hỏi, ngủ cùng phòng với anh được không? Tiện chăm sóc em. Vệ Lam gật đầu. Cậu khi còn nhỏ, từng ngủ cùng Vệ Hy, cũng từng ngủ cùng Vệ Minh, sau đó lớn lên mới ngủ một mình, nên cậu có thể ngủ cùng giường với người khác. Chỉ là anh, Em có tật xấu lúc thức dậy, nếu anh ngủ cùng với em, phải nhớ đừng kêu em lúc em ngủ rồi nha. Vệ Lam nhắc nhở hắn. Được, Vệ Huân đồng ý. Hắn xoay người, đi về hướng phòng mình. Chương 229. Phòng của Vệ Huân rất lớn, trang trí cực kỳ tối giản, trang trí nghiêng về sắc trầm, giống như căn phòng mẫu. Đó giờ Vệ Huân vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng giờ lại thấy hình như quá cứng ngắc. Hắn đặt Vệ Lam xuống giường, Vệ Lam vươn tay cởi quần đùi của mình, chuẩn bị thay đồ ngủ. Mới nhớ ra, em không có mang đồ ngủ theo. Vệ Huân định để cậu mặc đồ của mình, lại nghĩ đến đồ ngủ của mình quá lớn, không vừa người, nên nói, anh tìm cho em cái áo ngắn tay. Cũng hơi lớn, em mặc như áo ngủ đi. Vệ Lam lắc đầu, em chỉ muốn mặc đồ ngủ của em mà thôi. Cậu kéo cặp mình ra, lấy chìa khóa đưa cho Vệ Huân. Anh giúp em đi lấy chút được không? Ở trong tủ quần áo đó. Vệ Huân không muốn lăn qua lộn lại, đi thêm một chuyến nữa, hỏi cậu, không mặc đồ ngủ của em thì không được sao? Vệ Lam nghe hắn hỏi như vậy, rất nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo con tim. Trả lời đúng sự thật, rất kỳ quái. Cậu nói, anh giúp em đi lấy đi mà, được không? Em ở đây chờ anh. Vệ Huân không còn cách nào, đành phải đồng ý. Vệ Lam ngồi trong chăn, cười cảm ơn với hắn. Cảm ơn anh. Vệ Huân cầm chìa khóa ra khỏi nhà, đi lấy đồ ngủ cho Vệ Lam. Vệ Lam ngồi trong chăn, rảnh rỗi không biết làm gì. Thấy trong phòng ngủ của Vệ Huân có bàn học, rồi mặc cái quần đùi mình vừa cởi ra lại, đi đến bàn học luyện chữ. Cậu sợ mình mà ngủ mất thì, khi Vệ Huân mang đồ ngủ về, kêu cậu dậy, cậu sử dụng giằng phát giận, vậy thì không tốt chút nào. Vệ Huân lấy quần áo về, thấy cháo đã nấu xong, nên kêu Thiếm Vương bưng lên lầu. Thiếm Vương vội vàng tìm một cái mâm, bày cháo và đồ ăn lên đó, rồi đi về hướng cầu thang. Vệ Huân lên lầu mở cửa ra, đã nhìn thấy Vệ Lam đang ngồi luyện chữ trên bàn của mình. Phòng ngủ của hắn rất ít người được vào, bàn học cũng rất ít người ngồi đó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác ngồi trên bàn của mình. Nói không ra cảm giác hiện tại, nhưng vẫn cảm thấy hình như cũng không phải không được. Hắn đặt đồ ngủ xuống giường rồi mới bước qua. Vệ Lam thấy hắn về, chỉ chữ mình viết cho hắn xem. Em đang đợi anh nè, em không muốn làm bài tập nên đã luyện chữ. Vệ Huân gật đầu. Vệ Lam đã luyện chữ được một thời gian, cũng có tiến bộ rất rõ ràng. Vệ Huân thấy chữ của cậu càng ngày càng giống chữ của mình, rất vừa lòng. Thiếm Vương nhanh chóng bưng cháo và đồ ăn vào. Khi bà thấy Vệ Lam đang ở phòng ngủ của Vệ Huân, còn phải hơi kinh ngạc. Vệ Huân không thích người khác vào phòng ngủ của hắn lắm, dù là một vài người bạn của hắn tới chơi cũng không dám tùy tiện vào phòng ngủ của hắn. Nhưng mà Thiếm Vương lại nghĩ, không thể lấy tiêu chuẩn của người khác mà gán vào Vệ Lam. Vệ Huân chưa từng cõng ai bao giờ, không phải cũng vừa cõng Vệ Lam lên lầu sao? Bà nghĩ thế rồi đi hỏi Vệ Huân, để ở đâu được vậy cậu? Vệ Huân liếc mắt ý bảo để xuống bàn trà bên cạnh, để đó đi. Thiếm Vương để cháo và đồ ăn xuống xong, Vệ Lam cũng đã nhích qua tới, ngồi xuống ghế sofa nhỏ cạnh bàn trà. Vệ Huân ngồi xuống đối diện cậu, nói, em nhìn xem, em có thích ăn không? Vệ Lam cúi đầu ăn một muỗng cháo, lại ăn hai miếng cải bẹ, gật gật đầu. Được ạ, cậu nói, về ăn đi. Vệ Huân nói xong thì bắt đầu ăn phần của mình. Bởi vì Vệ Lam bị bệnh nên Vệ Huân cũng không gấp đồ ăn vào chén cho cậu. Đó giờ Vệ Lam không bao giờ chủ động gấp món mình không thích, nên chỉ gấp cải bẹ vào chén rồi ăn cùng cháo. Khi bọn họ cơm nước xong, không bao lâu, Vệ Lam đang chuẩn bị ngủ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó lại vang lên một giọng nói trong trẻo, thiếu gia. Vệ Lam nhìn Vệ Huân, Vệ Huân bình tĩnh nói, em thay đồ tiếp đi. Hắn đối diện ngoại đạo, đợi một lát. Người đứng ngoài cửa không lên tiếng nữa. Vệ Lam thay đồ ngủ của mình xong, áo tay ngắn quần đùi, trên áo còn in hình một con khủng long xanh. Cậu rất tự nhiên kéo chăn ra, muốn chui vào lại, bị Vệ Huân kéo lại. Vệ Huân nói, em chờ chút đã, bác sĩ tới rồi, để chú ta khám cho em. Vệ Lam nhíu nhíu mày ngay, em không muốn khám bác sĩ. Ngoan, chỉ khám xem bệnh của em có nặng không. Không nặng đâu, dì đã đo nhiệt độ cho em rồi, chỉ sốt nhẹ thôi, không nặng chút nào. Em uống thuốc rồi ngủ một giấc, ra mồ hôi thì khỏe lại thôi. Bác sĩ đã tới rồi thì cứ khám đi. Vệ Lam cúi đầu, im lặng kháng cự. Vệ Huân không hiểu sao, cậu lại kháng cự bác sĩ đến vậy, đành phải sáp lại gần, nâng đầu cậu lên, giảng đạo lý với cậu. Vệ Lam, bị bệnh thì phải để bác sĩ khám, đặc biệt là em vẫn còn là trẻ em. Nếu mẹ em hoặc ông ngoại của em ở đây, em cũng sẽ kéo kỉnh vậy sao? Vệ Lam nhìn hắn, một lúc sau mới thỏa hiệp. Vậy không chích được không? Em sợ đau, em không thích chích đâu. Cậu kéo kéo tay vệ huân, nhẹ nhàng phe phẩy qua lại lấy lòng nói. Anh ơi, em uống thuốc nhưng không chích được không? Vệ huân không biết bình thường cậu có chích không, nhưng vệ lam đã lui một bước, hắn cũng không thể mạnh mẽ buộc cậu, bởi vậy gật gật đầu. Không chích bây giờ. Hắn định lát nữa sẽ gọi cho vệ hy, hỏi xem bình thường vệ lam bị bệnh sẽ như thế nào. Vệ huân kêu vào đi, bác sĩ gia đình mới vào. Vệ lam quay đầu nhìn qua, là một chú mang mắt kính. Trời sinh cậu không thích bác sĩ, nên quay đầu qua chỗ khác không nhìn ông. Lúc Hoác Đình nhìn thấy một đứa bé đang ở trên giường, cũng phải nghi ngẩn cả người. Vệ huân là một người sống cô độc, trời sinh tính tình hắn, đã lãnh đạm. Ngay cả quan hệ với cha mình cũng rất bình thường. Vài năm trước, vệ nghiệp thành sống cùng hắn trong ngôi biệt thự này. Số câu hai người nói với nhau cũng ít đến đáng thương. Sau này vệ nghiệp thành lại bận làm ăn, chọn vào trung tâm thành phố, thì hắn ở biệt thự này một mình, không mời bạn bè tới chơi, cũng không qua lại với thân thích. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoác Định nhìn thấy một người khác xuất hiện trong nhà của vệ huân. Vậy mà còn là một đứa nhỏ. Vệ huân ngồi ở mép giường, nói với Hoác Định, nó bị sốt, chú khám đi. Hoác Định mở hòm thuốc của mình ra, lấy nhiệt kế ra đo cho vệ lam, không nặng lắm, nhiệt độ không quá cao. Ông hỏi vệ lam thấy trong người thế nào, vệ lam dùng ngôn ngữ của mình miêu tả lại, Hoác Định cảm thấy không sao cả. Đơn thuần là bị sốt thôi, chích một mũi là được. Chích một mũi là ổn. Ông nói, không chích, vệ lam phản bác ông. Hoác Định mới không nghe lời cậu, ông nhìn vệ huân hỏi hắn, chích không? Không chích, vệ lam đoạt lời hắn. Vệ huân thấy cậu bài xích như vậy, đành phải nói, không chích, lấy cho nó chút thuốc đi. Lấy ít thôi, vệ lam nói, Hoác Định ba chấm. Vệ huân liếc vệ lam một cái, vệ lam không đợi hắn nói chuyện, đã bán thảm trước, em sợ đắng. Vệ huân phải bị cậu làm cho tức cười. Em vừa sợ đau, vừa sợ đắng. Con trai sao lại yếu ớt vậy hả? Không giống cháu ngoại vệ mình chút nào hết. Vệ Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Em là tiểu thiếu gia mà. Tiểu thiếu gia nhà ai mà không yếu ớt. Khi còn nhỏ, em bị trầy đầu gối. Mẹ em vô cùng đau lòng luôn á. Vệ Huân bắt đắc dĩ đỡ trán, cảm thấy vệ hy thật nuông chiều vệ Lam. Hắn quay đầu nhìn lại Hoác Đình. Kê thuốc đi. Hoác Đình kê mấy loại thuốc hạ sốt bình thường. Không nhiều cũng không ít. Vệ huân ra hiệu bảo ông đi được rồi. Hoác Định xuống lầu thuận tiện kêu thiếm vương bưng một ly nước ấm lên. Vệ lam ôm ly nước ấm uống thuốc, sau đó lấy kẹo trong cặp của mình ra bỏ vào miệng cắn để hòa tan vị thuốc. Cậu cho vệ huân một viên, vệ huân lắc lắc tay, anh không cần. Nhưng lúc hắn đang nói chuyện, vệ lam đã tay mắt lanh lẹ trực tiếp nhét kẹo vào miệng của hắn, cong mắt cười cười. Vệ huân không còn cách nào, chỉ có thể nhắc cậu chút nữa phải đánh răng thật kỹ. Vệ Lam rửa mặt đơn giản rồi nằm ở trên giường ngủ. Vệ Huân bị cậu lăn lộn một hồi, đến lúc rảnh tay đã gần 9 giờ. Hắn còn chút chuyện chưa làm xong nên ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng. Mới xem sách được một lát, đã nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại của vệ Lam gọi cho vệ Hy. Thời gian chờ vệ Hy nghe máy tương đối dài, hình như là đang bận gì đó. Sau khi nghe máy lại rất dịu dàng quan tâm hỏi, sao vậy bé cưng, nhớ mẹ lắm hả, ngày mốt mẹ về mang quà cho con nha. Vệ Huân bình tĩnh nói, chào cô, cháu là Vệ Huân. Vệ Hy sửng sốt rồi lập tức hỏi lại, Tiểu Lam ở chỗ của cháu sao? Đúng vậy, nó bị bệnh, nên cháu đón nó đến đây ở. Hình như Vệ Lam không muốn nói với cô chuyện này. Cháu có việc muốn hỏi cô, nên chờ nó ngủ mới gọi điện. Vệ Hy hiểu được tại sao Vệ Lam không muốn nói cậu bị bệnh với cô. Con cô, nhìn thì không tim không phổi, nhưng thật ra là một đứa bé hiểu chuyện vô cùng. Nên nó chưa bao giờ nói với mình những chuyện này, bởi vì mình đang ở nơi khác. Nếu biết thì cũng chỉ có thể lo lắng vô vị mà thôi. Cháu muốn hỏi cô chuyện gì? Vệ Hy nói. Hình như vệ Lam không thích để bác sĩ khám. Đó giờ nó bị bệnh, đều không cần chích sao? Không chích. Vệ Hy nói. Khi còn nhỏ có một lần Tiểu Lam bị bệnh, bị chích một mũi. Chắc là lúc ấy còn quá nhỏ, đau đến chảy nước mắt. Nên từ đó về sau nó không thích bác sĩ, cũng không muốn bị chích. Vậy nó bị sốt. Chỉ uống thuốc thôi cũng không sao à? Vệ Hy không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc với chuyện này như vậy. Lại sinh ra vài phần hảo cảm với vệ huân. Không sao hết, tố chất thân thể của nó không tệ, nên bị bệnh cũng chỉ khó chịu trong ngày thôi. Nhưng rất nhanh sẽ khỏe lại, cháu để nó ngủ một giấc, ra chút mồ hôi thì mai lại không có việc gì. Được, làm phiền cháu, không phiền. Vệ huân trả lời xong nói, cháu cúp máy trước. Được. Sau đó Vệ Hy cúp máy. Vệ Hy nhìn cái điện thoại trong tay, nghĩ đến Vệ Huân vừa gọi điện cho mình, luôn cảm thấy hình như trong lúc mình không chú ý, con trai mình càng ngày càng gần gũi với Vệ Huân. Cô hơi sầu. Cô từng nghe nói tính cách của Vệ Huân, Vệ Lam lại là đứa bé rất có chủ kiến. Bây giờ Vệ Lam và Vệ Huân ở chung vui vẻ thì cũng được. Nhưng nếu ngày nào đó Vệ Lam và Vệ Huân lại xung đột vì người nào hay chuyện nào đó. Vệ Lam 12 tuổi đối mặt với Vệ Huân 17 tuổi, không chút phần thắng nào. Đến lúc đó, người bị thương và tổn thương đều sẽ là Vệ Lam. Vệ Huân đọc sách xong, làm xong việc hôm nay mới về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy Vệ Lam đang yên tĩnh ngủ trên giường mình. Vệ Huân đi qua, sờ trán cậu, hơi có chút mồ hôi mịn. Hắn vào toilet tìm cho Vệ Lam một cái khăn lông, rồi trở lại ngồi bên mép giường giúp cậu lau mặt. Động tác của hắn rất nhẹ, Vệ Lam ngủ rất ngon lành. Lau mặt xong, Vệ Lam cũng không thức. Vệ Huân nhìn cậu một lát, thấy cậu ngủ cũng coi như an ổn, lúc này mới đứng dậy vào toilet tắm rửa đơn giản một lát, nằm vào trong chăn. Hắn và Vệ Lam đắp hai cái chăn riêng, giường rất lớn, hai người hai cái gối đầu, hai tấm chăn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn Vệ Huân cảm thấy kỳ quái, vì lần đầu tiên ngủ cùng với người khác. Vệ Huân vô thức nhìn qua chỗ của Vệ Lam. Vệ Lam ngủ rất thơm ngon, vì bị sốt nên mặt hồng hồng. Hắn nhìn Vệ Lam, vươn tay tắt đèn đầu giường, từ từ nhắm mắt lại. Màn đêm yên tĩnh đen nhánh, nhưng không lâu sau, Vệ Huân lại mở mắt. Vệ Huân mất ngủ, bởi vì lần đầu tiên trên giường nhiều thêm một người, nên hơi mất ngủ. Hắn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại. Cuối cùng, Vệ Huân cảm thấy thà làm chút chuyện gì có ý nghĩa còn hơn nằm đây mất ngủ, vô nghĩa như vậy. Hắn bắt đắc dĩ, mở đèn đầu giường, xuống giường, lấy một cái khăn lông, lại lau mặt cho Vệ Lam. Thấy chưa đủ, hắn còn lau cổ và tay cho cậu. Hắn sờ trán Vệ Lam, vẫn nóng. Vệ Huân gấp gấp khăn lông rồi đắp lên trán cậu, rồi lại lo lắng, đắp lâu không biết có bị gì không. Vì thế sau khi khăn lông không còn lạnh, lại lấy ra. Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người bệnh, không có kinh nghiệm gì, lo trước lo sau, nhưng động tác rất nhẹ, dịu dàng, tinh tế. Vệ Huân làm xong hết thảy, lại tắt đèn lần nữa, nằm xuống giường. Hắn ép buộc mình ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Hắn cứ nhắm mắt nằm đó, thẳng đến gần 5 giờ sáng mới từ từ thiếp đi. Sáng sớm 6 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Vệ Huân giơ tay ấn đồng hồ báo thức, quay đầu nhìn Vệ Lam bên cạnh. Vệ Lam còn đang ngủ, cậu ngủ rất yên ổn, cả đêm cũng không động đậy gì. Vệ Huân thò người qua sờ trán cậu, không còn nóng như hồi tối. Vệ Huân nghĩ chắc là hết bệnh rồi, nhưng lại không dám chắc chắn. Hắn muốn gọi Vệ Lam dậy để Vệ Lam đo nhiệt độ cơ thể, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngủ say của cậu lại không đành lòng, nghĩ thầm chờ cậu tỉnh ngủ rồi nói sao. Vệ Huân gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của mình xin nghỉ, lại lấy số giáo viên chủ nhiệm của Vệ Lam trong điện thoại của cậu gọi điện xin nghỉ cho Vệ Lam. Lúc hắn thả điện thoại xuống, cân nhắc xem mình có nên ngủ thêm một lát hay không, nhưng Vệ Huân lại không thấy buồn ngủ, cho hắn rất có nghị lực bước xuống giường. Hắn bắt đầu làm bài Vệ Nghiệp Thành giao cho. Hắn luôn tự kiềm chế bản thân, sống có kế hoạch, yêu cầu rất cao, lại không để bụng bản thân mình. Vệ Lam bị sốt, hắn sẽ vô thức nhường nhịn Vệ Lam, sẽ dịu dàng tinh tế chăm sóc, sẽ tình nguyện để mình mất ngủ cũng muốn Vệ Lam ngủ an ổn. Nhưng nếu đổi lại là hắn, Vệ Huân lại cảm thấy không sao hết. Sinh lão bệnh tử đối với Vệ Huân chỉ là chuyện rất đơn giản. Hắn từng bước, bước trên quỹ đạo cuộc đời mình. Không nồng cháy, không có nhiệt tình yêu thương, cuộc sống của hắn xa xa không giống một thiếu niên 17 tuổi. Đối với Vệ Huân, dù là có người nói với hắn, ngày mai hắn sẽ chết, thì Vệ Huân cũng sẽ không có dao động cảm xúc gì quá lớn, chỉ ồ một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi. Hắn không giống những người khác, hắn có khuyết tật về tính cách. Từ nhỏ Vệ Huân đã biết, nhưng trước giờ hắn không thèm để ý. Chương 230. Lúc Vệ Lam thức dậy đã là hơn 10 giờ, cậu xoa xoa mắt, ngồi dậy hoảng thần một lát mới nhớ lại mình đang ở nhà Vệ Huân. Dậy rồi, Vệ Huân buông bút hỏi cậu. Theo giọng nói, Vệ Lam nhìn qua, phát hiện Vệ Huân đang ngồi ở bàn học. Cậu gật gật đầu, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường hỏi Vệ Huân. Anh không đi học sao? Không đi. Vệ Huân đi qua sờ trán cậu, sau đó đo nhiệt độ cho cậu. Hình như nhiệt độ bình thường rồi. Vệ Lam gật đầu, em thấy khỏe hơn nhiều, không khó chịu nữa. Vệ Huân thầm nghĩ, xem ra là đúng như Vệ Hy nói, tố chất thân thể của Vệ Lam không tệ, ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏe. Anh đã xin nghỉ cho em rồi, lát nữa em tắm xong rồi ăn chút gì đó đi. Vệ Lam nhìn hắn nghi ngờ hỏi, anh quen cô giáo của em sao, con xin nghỉ cho em. Không quen, Vệ Huân nói đúng sự thật, nên anh lấy số điện thoại em gọi. Vệ Lam phòng phòng quay hàm, anh cũng không nói với em trước, hỏi em xem có được không. Bây giờ anh nói với em đây, em thấy được không? Vệ Lam nhìn hắn sau đó cười, đôi mắt cậu cong lên, ngọt ngào nói, được. Vệ Huân nghe vậy khẽ cười, xoa xoa tóc của cậu, đứng dậy, đi tắm đi. Vệ Lam xốc chăn lên xuống giường, chạy vào toilet. Vệ Huân đi theo, chỉ đồ dùng trong nhà tắm cho cậu. Vệ Lam ồm ồm đáp lời, sau đó nói với hắn, anh đi ra ngoài đi, em muốn đi tắm. Vệ Huân hơi lo lắng cho cậu, em tắm một mình được không đó? Vệ Lam cảm thấy không thành vấn đề, lúc ở nhà đều là cậu tắm một mình, nhưng bây giờ cậu hết bệnh rồi nên rất có tâm tình chọc Vệ Huân, vì thế hỏi hắn, nếu em tắm một mình không được thì anh tắm cho em sao? Vệ Huân mới không thuận theo cậu, anh kêu Thiếm Vương tắm cho em. Vệ Lam nhìn hắn hừ một tiếng, rất có khí phách nói, em tự tắm được. Vệ Huân mở nước sẵn cho cậu, nhắc nhở, đừng tắm quá lâu, thấy trên người hết rít là được rồi. Vệ Lam vẫy vẫy tay tạm biệt Vệ Huân. Vệ Huân cũng chỉ về lại phòng ngủ. Vệ Lam cởi đồ ngủ của mình, nhào vào bồn tắm. Cậu nhanh chóng tắm rửa xong, lau khô người. Đồ ngủ của Vệ Lam đã dính mồ hôi, nên cậu không muốn mặc lại đồ cũ. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy áo tắm dài của Vệ Huân treo trên giá. Vì thế vươn tay, tấm xuống dưới mặc vào người mình. Lớn quá à, Vệ Lam so so. Cậu hơi hâm mộ, khi nào mình mới lớn lên đây, lớn như Vệ Huân, cao như Vệ Huân vậy đó. Vệ Lam cột áo, cầm đồ cũ ra ngoài. Vệ Huân nghe tiếng mở cửa, vừa nhìn qua đã thấy Vệ Lam mặc áo tắm dài của mình. Đồ ngủ của em dính mồ hôi rồi, nên em không muốn mặc lại, đành mượn của anh vậy. Vệ Lam giải thích với hắn. Vệ Huân nhìn cậu nho nhỏ, đứng cách mình không xa, áo tắm quá lớn, tay áo màu đen hoàn toàn mất tay cậu. Chỉ có thể nhìn thấy cổ tay áo rộng, vạt áo cũng rủ xuống sàn nhà. Vệ Huân nhìn, không biết sao lại mắc cười. Vệ Lam bất mãn, có gì mắc cười đâu. Cậu vừa mới tắm rửa xong, môi hồng trăng trắng, mặt mềm mềm như bánh bao mới xà lò. Cho dù là đang biểu đạt sự bất mãn của mình, thì trong mắt của Vệ Huân, đó cũng là đáng yêu. Vệ Huân đi qua, vào toilet lấy máy sấy ra. Hắn nhìn thấy đầu tóc còn hơi ẩm của Vệ Lam xoa xoa. Không có gì, hắn nói, anh sấy tóc cho em, không thì vừa hết sốt, lại cảm nữa. Không có đâu, em đâu có dễ bị bệnh vậy chứ, Vệ Lam nói. Vệ Huân vỗ vỗ lưng cậu, qua bên ghế sofa nhỏ ngồi đi. Vệ Lam rất nghe lời, đi qua, ngồi yên trên ghế. Vệ Huân cắm điện, bắt đầu giúp cậu sấy tóc. Tóc Vệ Lam rất đen, cũng rất nhiều. Vệ Huân sấy tóc, Vệ Lam ngồi xếp bàn trên ghế, chơi dây lưng áo tắm. Anh cao bao nhiêu? Vệ Lam hỏi hắn. 1m85. Vệ Huân nói. Vệ Lam 3 chấm. Vệ Lam lại phòng má lần nữa. Sao cao vậy được? Cậu còn không tới 1m58, khó trách quần áo Vệ Huân lại lớn như vậy. Vệ Huân nhìn cậu đột nhiên, lại tức giận, cố ý. Em cao bao nhiêu? Không biết. Vệ Lam đau to búa lớn trả lời. Sao không biết được? Đó giờ không đo chiều cao sao? Đo rồi, em quên mất. Vệ Lam đúng lý hợp tình. Vệ Huân chọc cậu. Hay là lát nữa anh đo cho em, nhà anh có dụng cụ đo chiều cao. Vệ Lam kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Sao nhà anh lại có thứ này? Mua nó làm gì? Để đo chiều cao mỗi lúc mỗi nơi sao? Vệ Huân không trả lời cậu, chỉ hỏi, Tiểu Lam muốn đo không? Không cần. Vệ Lam từ chối. Cậu ngẩng đầu nhìn Vệ Huân. Vệ Huân vội vàng đưa tay cầm máy sấy ra xa để tránh đụng vào đầu cậu. Vệ Lam ngạc nhiên hỏi, anh vừa kêu em là Tiểu Lam. Tên ở nhà của em không phải là tên này sao? Vệ Huân hỏi cậu, hay là Lam Lam? Vệ Lam cười, hồi đó mẹ và ông ngoại kêu em là Tiểu Lam Lam, sau này lại kêu em là Tiểu Lam, đều được hết. Cậu nói, sao cũng là tên em thôi. Vệ Huân gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới hôm qua mình gọi điện thoại cho Vệ Hy. Vệ Hy vừa nhấc máy, đã nói hai chữ kia, có phải mẹ em còn gọi em là bé cưng không? Vệ Lam nghe thấy xưng hô này, lại ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình đã không còn nhỏ, không còn thích hợp với cái xưng hô này nữa. Nhưng không chịu nổi mẹ mình luôn bất giác bé cưng dài, bé cưng ngắn nói chuyện với cậu. Vệ Lam cũng không còn cách nào, tùy mẹ vậy. Cậu nhìn Vệ Huân, không cho anh kêu như vậy. Tại sao? Vệ Huân tò mò. Bởi vì em không phải con nít nữa, em đã học lớp 6 rồi. Chờ tháng này em thi xong, thì tháng 9 em sẽ học cấp 2. Kêu như vậy quá ngây thơ. Em còn biết ngây thơ nữa à? Đương nhiên rồi, Vệ Lam nhấn mạnh. Dù sao thì anh cũng không được kêu như vậy. Vốn Vệ Huân chỉ đột nhiên nhớ tới nên mới hỏi cậu chơi thôi, cũng không có suy nghĩ gì khác, bởi vậy rất thuận theo ý nguyện của cậu. Gật gật đầu, đổi đề tài hỏi cậu, cuối năm nay em lên cấp 2 rồi à? Đúng vậy, Vệ Lam rất vui vẻ. Cậu nhìn Vệ Huân, đột nhiên vỗ tay một cái. À, đến lúc đó, hai chúng ta một người ở cấp 3 tư trí, một người ở cấp 2 tư trí, đều ở tư trí hết. Anh ơi, trường cấp 3 xa trường cấp 2 không? Không xa, hai trường kế bên nhau, bên cạnh sân thể dục có cửa đi xuyên qua hai trường. Vậy em có thể đi tìm anh chơi. Vệ Lam nói, chúng ta còn có thể cùng tan học. Anh tan học trễ hơn em, Vệ Huân nhắc nhở cậu. Cuối năm hắn sẽ học lớp 12. Cho dù hắn học trường tư, nhưng giai đoạn này vẫn khó tránh khỏi phải tăng thêm khối lượng bài học. Vệ Huân chưa bao giờ có đam mê với thứ tự trong lớp hay đại học gì, nhưng trời sinh hắn có tính háo thắng mạnh, nên cho dù không thích cũng tuyệt đối không cho phép người khác mạnh hơn mình. Từ nhỏ đến lớn, Vệ Huân giữ hạng nhất không phải hắn nhiệt tình yêu thích học tập, cũng không phải vì vui vẻ sau khi được hạng nhất. Hắn không có tâm tình đó, hắn chỉ không muốn đứng sau người khác. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chỗ nào có hắn xuất hiện thì hắn phải là người mạnh nhất, dù là ở bất kỳ mặt nào. Nên từ khi bắt đầu vào tiểu học, Vệ Huân luôn là người đánh nhau giỏi nhất lớp, cũng là người học giỏi nhất lớp. Đúng là đứa học sinh làm thầy cô đau đầu và bất đắc dĩ. Vệ Lam cũng không bị tan học trễ hơn trong miệng của Vệ Huân làm khó. Không cần nghĩ, cũng trả lời được, em có thể chờ anh mà. Thậm chí cậu đã nghĩ xong cách giải quyết. Sau khi tan học, em không về nhà, em sẽ làm bài tập với Viên Tiểu Bàng và Linh Linh ở tiệm bánh ngọt. Khi nào anh tan học thì đến tìm em, chúng ta cùng về nhà. Em nghĩ sao quá nhỉ? Vệ Lam cười hì hì. Đâu xa bao nhiêu, đây là chuyện mùa thu năm nay, giờ là đầu hè rồi. Như cậu nói, đúng là không xa thật. Rất nhanh, Vệ Lam đã nghênh đón kỳ thi cuối học kỳ. Đa số học sinh tốt nghiệp trường tiểu học này đều sẽ lên trường cấp 2 tư trí. Viên Tiểu Bàng ngồi trên xà kép, đung đưa chân hỏi Vệ Lam. Tiểu Lam, cậu định vào trường nào, tư trí sao? Hai tay Vu Linh chống trên xà kép, cũng nhìn cậu, chờ đáp án của cậu. Vệ Lam ừ một tiếng, cật đầu nói. Đúng vậy, nó đó. Tớ cũng học trường này. Viên Tiểu Bàng phụ quả, Vu Linh nhấc tay, tớ nữa. Ba bọn họ vui mừng, nhảy xuống khỏi xà kép, chạy ra tiệm bánh ngọt trước cổng trường học, ăn thật nhiều bánh kem để chúc mừng bọn họ tốt nghiệp tiểu học, sắp lên cấp 2. Vệ Lam thật sảng khoái, vỗ vỗ ngực của mình, đảm bảo với đồng bọn. Yên tâm, lên cấp 2, tớ sẽ che chở cho các cậu. Viên Tiểu Bàng ăn bánh kem, mơ hồ không rõ nói. Tiểu Lam, là chúng ta cùng che chở cho Linh Linh. Là tớ quản các cậu. Vu Linh nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình phản bác, nếu không có tớ, không biết hai cậu phải gặp rắc rối gì đâu. Vệ Lam và Viên Tiểu Bàng mới không nghĩ như vậy, nhưng căn cứ vào việc Vu Linh là con gái nên bọn họ mới vô thức nhường nhịn cậu ấy. Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng không nói ra, liếc nhau, không đáp lại. Vu Linh rất vừa lòng. Cô bé nâng má, nhìn Vệ Lam. Tiểu Lam, cậu nhớ về nhà nói với mẹ cậu một tiếng, chúng ta phải học cùng lớp đó. Viên Tiểu Bàng xung phong nhận việc, để tớ nói. Tiểu Lam không cần nói đâu, tớ nói với mẹ tớ một tiếng là được rồi. Vu Linh biết trong nhà Viên Tiểu Bàng cũng rất lợi hại, gật gật đầu, xem như đã hẹn xong. Vệ Lam thi xong, chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, xem như đã giải phóng hoàn toàn. Cậu ở nhà mấy ngày, rồi đến nhà Vệ Minh ở mấy ngày, đến lúc gặp lại Vệ Huân, vừa cho hắn xem ảnh mình chụp ở chỗ Vệ Minh, vừa nói với hắn, cậu muốn đi chơi. Cậu ôm cánh tay Vệ Huân hỏi hắn, chúng ta ra ngoài chơi được không? Em chưa từng ra ngoài chơi với anh bao giờ. Ngày thường Vệ Huân chưa bao giờ ra ngoài chơi, bị Vệ Lam hỏi như vậy, nhất thời không nghĩ ra đi đâu thì được. Hắn nhìn vẻ mặt chờ mong của Vệ Lam, cũng không đành lòng từ chối. Đột nhiên nghĩ đến hôm trước, Lâm Tây Trạch hỏi hắn có muốn leo núi không, vì thế cầm lấy di động, gọi điện cho Lâm Tây Trạch. Lâm Tây Trạch đang chuẩn bị xuống hồ bơi, nghe tiếng điện thoại vang lên. Cầm lấy nhìn thoáng qua, khi thấy trên màn hình hiển thị là Vệ Huân gọi tới, cả kinh, xém chút ngã thẳng xuống hồ. Hắn tò mò nhấc máy hỏi, sao vậy? Hôm bữa cậu nói muốn leo ngọn núi nào? Núi Minh Cảnh, Lâm Tây Trạch trả lời, không phải cậu không đi sao? Ngày mai rảnh không? Vệ Huynh không có trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Tôi hả? Lâm Tây Trạch không thể tin được. Cậu muốn đi? Được thôi, tôi rảnh. Sáng mai, trước cửa nhà tôi, mấy giờ thì đi được? Leo núi thì phải đi sớm chút. Chúng ta lái xe qua đó cũng mất một tiếng đồng hồ. Vậy 8 giờ đi. Vậy leo núi xong thì chúng ta còn ăn một bữa được. À, đúng rồi. Tôi gọi thêm đám Tưởng Thịnh nhà. Mấy hôm trước các cậu ấy cũng muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng mãi mà cậu không đi. Thời dịp này chúng ta tụ tập một lần. Ý định ban đầu của Vệ Huân là muốn để Lâm Tây Trạch làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn và Vệ Lam. Nhưng Lâm Tây Trạch lại đưa ra đề nghị này. Vệ Huân nghĩ nghĩ, đúng là thời gian này vì Vệ Lam mà tan học là hắn về nhà ngay. Tưởng Thịnh và Lâm Tây Trạch hẹn hắn rất nhiều lần, nhưng đều bị hắn từ chối. Tất nhiên, hắn cũng không để bụng Tưởng Thịnh bọn họ, nhưng dù sao, cũng khoác một lớp áo bạn bè. Hơn nữa về sau những người này cũng là người của mình, nên hắn cúi đầu hỏi Vệ Lam, bạn anh đi chơi cùng chúng ta được không? Vệ Lam rất hào phóng, được nha, em chưa từng gặp bạn anh bao giờ đâu. Lâm Tây Trạch vẫn tai nghe ngóng bên kia có một âm thanh khác, hỏi, ai đó? Vệ Huân, cậu đang nói chuyện với ai đó? Vệ Huân không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi Vệ Lam, 8 giờ xuất phát, được không? Vệ Lam gật đầu, cậu một lòng muốn ra ngoài chơi, đi sớm một chút, có sao đâu. Vệ Huân thấy cậu đồng ý, nói với Lâm Tây Trạch, vậy làm theo cậu nói đi, cậu phụ trách liên hệ. Như vậy đi. Ít nhất cậu phải nói người bên cạnh cậu là ai cho tôi biết chứ. Mai cậu muốn mang người theo hả? Ừ, Vệ Huân trả lời, em trai tôi. Hắn nói xong cướp máy, chỉ còn lại một mình Lâm Tây Trạch cầm điện thoại với vẻ mặt ngây ngốc. Em trai Vệ Huân, bên nội hay bên ngoại? Vệ Huân có đứa em họ nào quan hệ tốt đến mức có thể mang ra ngoài chơi hả? Lâm Tây Trạch cảm thấy trong lòng mình như có mười mấy con mèo, điên cuồng, gáy lòng hiếu kỳ của hắn. Cạo hắn đến mức hận không thể lập tức để tài xế đưa hắn đến nhà Vệ Huân ngay. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, yên lặng cầm di động, bắt đầu thông báo với mọi người, ngày mai đi chơi. Hết chương 230.